Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, lên Côn Lôn. Mông, nằm dưới đất thiên nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đầu truyền đến một loạt kịch liệt đau nhức, cỗ kia đau đớn cùng u ám phảng phất để cho nàng đều không cách nào suy tư tựa như. Đau đớn để thân thể của nàng không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất hơi hơi run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng vừa mới thế lực ngang nhau thậm chí có thể thủ thắng. Vì sao? Vì sao đột nhiên liền? Chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không một lần này đập. Hay là nàng bản thân ý nghĩ liền không quá bình thường. Nàng vậy mà không nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Trở về đổi càng mạnh người tới đi. Người quá yếu, Tô Cảnh hướng về trên đất thiên nhân chậm rãi nói ra. Theo sát lấy siêu một tiếng biến mất không thấy. Nửa ngày sau cái kia thiên nhân mới dãy giụa chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn không có giết ta. Xem thường ta sao? Trở về đổi càng mạnh người tới đi. Người quá yếu. Câu nói này ở bên tai của nàng quanh quẩn. Nhìn xem trên đất hố. Nhìn bên cạnh thiên nhân thi thể. Nàng biết rõ đây không phải xem thường nàng. Cái này là đang gây hấn Côn Lôn. Cắn răng đem thi thể trên đất thu liễm. Sau đó về Côn Lôn. Cảm giác được thiên nhân ly khai. Nơi xa Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Vậy thì đúng rồi nha. Bởi vì lần trước giao nhân sự tình Tô Cảnh liền theo thật lâu. Cho nên lần này Tô Cảnh học thông minh cũng không có lập tức đi theo. Mà là đợi đến cảm giác nàng dừng lại đến Côn Lôn sau lại trực tiếp truyền tống đi qua. Tuy nhiên từ cái này thiên nhân xuống tốc độ đến xem. Côn Lôn hẳn là không xa. Nhưng nói không chừng có cái gì đặc thù kết giới loại hình. Quả nhiên, chờ có thể có 5 đến 6 phút Tô Cảnh cũng cảm giác được cái kia thiên nhân đã dừng lại. Hơn nữa vị trí cũng không có thay đổi qua. Hẳn là đến Côn Lôn rồi a hát. Như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, theo sát lấy thuấn di biến mất không thấy. Sau một khắc, Côn Lôn, một quảng trường khổng lồ bên trên. Quảng trường phía trên tụ tập rất nhiều thiên nhân. Xôn xao rối loạn, cái kia thiên nhân đem những người khác thi thể dẫn tới thời điểm đem toàn bộ Côn Lôn thiên nhân. Đều kinh động, lúc trước cái kia thiên nhân chết còn không có thông chi cho nên bọn họ còn không biết. Bây giờ nhìn gặp mấy cái này thiên nhân thi thể lập tức liền vỡ tổ. Tại sao có thể như vậy? Là ai làm? Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Giống như chợ bán thức ăn một dạng. Người một câu ta một lời. Trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Cái kia chính là không tin có người có thể đem những cái này thiên nhân giết. Cho dù là bọn họ đã nhìn thấy thi thể. Nghe thấy bọn họ lời nói mang theo thi thể đến thiên nhân trầm mặc không nói. Đúng nha, không tin, không có khả năng. Nàng hiện tại cũng cảm thấy không có khả năng đây. Chết cũng đã chết rồi. Còn có cái gì không thể nào? Rất rõ ràng bọn họ quá yếu nha. Ai nếu là không tin có thể thử một chút nha. Một thanh âm đột ngột vang lên. Trong nháy mắt khiến người khác lặng ngắt như tờ. Ai? Lại thời điểm này còn trào phúng bọn họ quá yếu. Cái này khiến những cái kia thiên nhân trong nháy mắt có chút phẫn nộ. Rốt cuộc là ai nói như vậy tỉ muội của mình? Tiếng hét lớn vọng lại. Người chung quanh lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh, bọn họ liền gặp được quần áo cách ăn mặc hoàn toàn có khác với Côn Lôn nam nhân. Tuyệt đối chưa từng thấy nam nhân. Ngươi là ai? Lớn mật, lại dám trộm lên Côn Lôn. Trước đem hắn cầm xuống, trong nháy mắt liền có mấy người hướng về Tô Cảnh lao đến, cẩn thận, không nên đi qua. Trước đó cái kia thiên nhân nhìn thấy Tô Cảnh đầu tiên là ngẩn người. Theo sát lấy nhìn thấy có người vọt tới vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc, đã quá muộn, chỉ thấy hàn quang lóe lên, mấy cái kia thiên nhân trực tiếp bị chấn động trở về. Phù phù, phù phù, mấy tiếng rơi xuống đất. Mấy cái kia thiên nhân trên cổ đều không ngoại lệ đều xuất hiện một đạo vết máu. Sau một khắc quang mang sáng lên bay thẳng hướng Tô Cảnh. Kinh hãi, yên tĩnh như chết, Côn Lôn bên trên thiên nhân đều không nghĩ đến vậy mà lại là kết quả như vậy. Này, liền chết. Giết hắn, mọi người cùng nhau xông lên. Chỉ là dừng lại chốc lát, những người này liền cùng nhau tiến lên. Trong phút chốc, ngũ quang thập sắc, nhiều loại công kích chen chúc mà tới. Thẳng đến Tô Cảnh mà đến. Phược đạo 73 đảo Sơn Tinh. Tô Cảnh không chút hoang mang khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc, một cỗ dựng ngược kết giới ở bên người Tô Cảnh xuất hiện. Ầm, ầm, ầm, va chạm, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Sương mù tùy theo tràn ngập. Thiên nhân cũng không có ngừng lại. Tựa hồ muốn phát tiết đồng bạn chết ở trước mắt phẫn nộ một dạng. Công kích liên tiếp oanh tạc mà đến. Loại cường đại này uy lực công kích chỉ sợ có thể so với bom nguyên tử. Kéo dài đến có thể có hơn 10 phút. Có chút kiệt lực mệt mỏi thiên nhân mới chậm rãi dừng lại. Gió thổi qua, khói lửa tán đi. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia Tô Gian Xô kết giới. Trong kết giới Tô Cảnh vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đó. Phảng phất nhìn một trận chê cười một dạng. Mà kết giới, mày may không có bể. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, kết quả này để những cái kia thiên nhân không thể nào tiếp thu được. Bọn họ công kích như vậy, vậy mà đều không cách nào đánh tan Tô Cảnh kết giới. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Nhìn xem những cái này thiên nhân từng cái không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Tô Cảnh phát hiện những cái này thiên nhân còn có một cái mau bệnh chính là không chịu tiếp nhận. Hiện thực a, quá yếu a, tản mất kết giới. Tô Cảnh trong tay Asauchi giơ lên. Trong nháy mắt, Asauchi dáng vẻ phát sinh biến hóa lơ lửng ở giữa không trung. Hồn về Thái Sơn, chủ ta âm dương, dáng lâm a, đại đế, Shikai, thân quy hư không, thần về Thái Sơn, thu. Trong khoảnh khắc, những cái kia thiên nhân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền đến. Phảng phất muốn đem nguyên thần của mình hút đi qua một dạng. Không tốt, mọi người nhanh, chấm ngoặc kép. Có một người muốn mở miệng nhắc nhở. Kết quả lời còn chưa nói hết nguyên thần trực tiếp liền bị hút đi. Siêu siêu siêu siêu. Vô số nguyên thần bay tới. Mấy phút đồng hồ sau, Asauchi phát ra quang mang dần dần ảm đạm xuống. Sau đó một lần nữa biến trở về Asauchi dáng vẻ bay trở về đến Tô Cảnh trong tay. Mà quảng trường phía trên, trừ Tô Cảnh bên ngoài đã không có người đứng. Không thể không nói. Bản thân Shikai xác thực đáng giá tiếng la 666. Hoàn toàn thích hợp loại này đại quy mô quần chiến. Nắm Asauchi, Tô Cảnh xoay người hướng về quảng trường sau phương hướng nhìn lại. Nơi đó, có một đạo cực kỳ cường thịnh linh áp đang đến gần. Cỗ lực lượng này nếu so với trước kia những cái này thiên nhân mạnh hơn nhiều. Xem ra, đây cũng là có chút thân phận người a. Tô Cảnh không khỏi có chút mong đợi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.